Chương 2443, Tụ Thiên Đan Đỉnh. Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan đều nhìn về Khương Anh Tệ chỉ phương hướng, chỗ ấy có một người mặc thái cực âm dương đồ áo choàng ông lão tóc trắng, chính cùng với những cái khác vài tên lão giả trò chuyện. Vô Cực Đan Đạo Vô Cực Đại Sư trước nhưng là bại đệ nhị, nhưng sau đó lại bị Kiều Vô Song đánh bại, thế nhưng về sau Vô Cực Đại Sư cũng đánh bại bài danh đệ tam, vẫn còn đang Bát Hoang Đan Thần bảng ba vị trí đầu. Khương Hiền nói ra, cái kia đệ nhất đây, tại sao bọn họ đều không đi tìm đệ nhất? Trầm Tường hỏi, đệ nhất phi thường thần bí, chỉ biết hắn gọi là Hư Minh, lai lịch cái gì toàn bộ không có, nhưng hắn đang thuộc phi thường cao siêu, Vô Song Đại Sư cùng Vô Cực Đại Sư đều đã từng thảm bại ở Hư Minh thủ hạ, Khương Anh Tệ nói ra. Tạ Sảo Nhan cũng gật gật đầu, hơn nữa nhiều năm qua Hư Minh đều rất ít xuất hiện, cũng mỗi người dám khiêu chiến hắn, bởi vì khiêu chiến hắn cần trả giá rất lớn, còn là cái gì đánh đổi, cái này cần đi hỏi Bát Hoang Đan Thần bản người phụ trách mới biết. Khương Hiền vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, Trầm Đại Sư, ngày hôm nay nhiều như vậy đại sư ở đây, người có hay không áp lực rất lớn? Trầm Tường cười hì hì, một điểm áp lực đều không có, ta hiện tại cũng là phi thường chờ mong nhanh lên một chút cùng Kiều Không Tiên Sinh tỷ thí đây, người dần dần đến rồi rất nhiều. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ ngồi diện, Trầm Tường, Tạ Sảo Nhan cùng Khương Hiền đều ngồi ở một bàn. Khương Anh Tề lúc này cũng đi tới trên đại sảnh dựng đài cao, nói rồi một phen lời khách sáo sau khi, sau đó trước mặt mọi người biểu thị phi thường cảm kích Tạ Sảo Nhan biếu tặng Sảo Nhan đế đan, để hắn khôi phục lại người trung niên dung mạo. Ở vừa nãy, Trầm Tường cũng tiếp xúc được cái kia Vô Cực đại sư cùng Kiều Vô Song ánh mắt, hắn hiện tại tiếng tăm lớn như vậy, cũng lần được những đại sư kia quan tâm, dù sao Trầm Tường đã từng đánh bại Tạ Sảo Nhan. Hơn nữa còn thắng được nhiều như vậy ngọc tiền, hiện tại lại chuẩn bị cùng Kiều Không đánh cược 100 ức. Ngày hôm nay trên sân có hai vị bằng hữu vì cho lão phu trợ hứng, biết hiện cuộc tỷ thí luyện chế đạo ngân đan, mặc dù là khá là phổ thông đạo ngân đan, thế nhưng chuyện này sẽ là bọn họ từ trước tới nay luyện chế ra phẩm chất cao nhất một lò. Khương Anh Tề cười vang nói, hiện tại cho mời Kiều Đại Sư cùng Trầm Đại Sư tới. Trầm Tường cùng Kiều Không lập tức đi tới, ở trên đài đối với mọi người chắp tay, bọn họ vì cho mình tăng thêm điểm áp lực đều lấy ra 100 ức ngọc tiền đến đánh cược, khả năng này chính là bản thành đệ nhất đánh cược, này ở lão phu vạn tuế tiệc mừng thọ trên xuất hiện, có thể làm cho ta tận mắt chứng kiến, đối với ta mà nói có thể là phi thường phong phú quà tặng. Khương Anh Tề sang sảng cười nói, chuyện này ngày hôm qua cũng truyền ra, vì lẽ đó Trầm Tường cùng Kiều Không tỷ thí cũng là ngày hôm nay tiêu điểm. Lúc này Kiều Vô Song cũng đi lên, hắn vừa đi tới sau, Vô Cực Đan Đạo Vô Cực Đại Sư cũng đi theo lên. Vô Song Đại Sư cùng Vô Cực Đại Sư bây giờ là Bát Hoang Đan Thần bảng trên xếp hạng 2. Ba vị đan thần, có bọn họ hiện trường giam xem tỷ thí, này càng có thể bảo đảm công bằng công chứng. Khương Anh Tề đối với hai vị đại sư làm một cái xin mời tự, nơi này cũng giao cho các ngươi rồi. Trước khi tỷ thí, song phương có nửa cái canh giờ đến điều chỉnh trạng thái. Kiều Vô Song thản nhiên nói, hắn nhưng là phụ thân của Kiều Khôn, Thiên Túng môn trưởng giáo, tuy rằng âm thanh bình thản, nhưng cũng mang theo một luồng uy nghiêm. Cái kia Vô Song đại sư không nói gì, hắn chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn. Này Trầm Tường lần này khẳng định thua chắc rồi. Kiều Không Tiên Sinh cũng là Bát Hoang Đan Thần bảng mặt trên, tuy rằng chỉ là xếp hạng thứ 15, nhưng đây là rất nhiều năm trước, hắn qua nhiều năm như vậy khẳng định có tăng lên rất nhiều, liền con trai của hắn đều khiêu chiến Tạ Sảo Nhan, hắn chắc chắn sẽ không so với con trai của chính mình kém. Lời này là Ninh Tuyền nói. Này ngược lại cũng đúng là, Kiều Không có thể muốn so với Tạ Sảo Nhan lớn tuổi hơn nhiều, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hắn tiến vào Bát Hoang Đan Thần bảng muốn so với Tạ Sảo Nhan sớm rất nhiều, nhiều năm qua chỉ là không muốn đi khiêu chiến càng cao hơn bài vị mà thôi. Bằng không hắn xếp hạng hẳn là muốn càng thêm khá cao. Trầm Tường luyện chế đạo ngân đan cũng chỉ là luyện chế ra một hạt, ở hơn 1 vạn như vậy, này phẩm chất xác thực cao đến đáng sợ. Bất quá Thiên Túng môn Túng Hoành đan thuật cũng không phải ngồi không, Kiều Vũ cùng Tạ Sảo Nhan tỷ thí thời điểm cũng có thể đạt đến đan hạt 3000. Kiều Khôn là phụ thân của Kiều Vũ, hơn nữa là trước sớm đã thành danh đại sư, hắn nói không chắc có thể đan hạt 5000 phẩm chất. Nếu là 4, 5 hạt đạo ngân đan, tổng phẩm chất thì có hơn 2 vạn. Xem ra tam đại tiền trang đem thành thị xây dựng tốt rồi sau khi, Bát Hoang Đan Thần bảng cũng nên chương mới một thoáng, rất nhiều đại sư đều có tiến bộ rất lớn, hơn nữa cái kia bài vị cũng là rất lâu trước, đại gia cũng không thể nhỏ xem Trầm Tường, hắn hiện tại còn rất trẻ, tu vi cũng ở đạo đan cảnh giai đoạn khởi đầu, nhưng thì có loại này thành tựu, ngày sau nhất định tất thành đại khí. Mọi người dồn dập đàm luận, dù sao cái thời đại này cũng là lấy đan làm chủ, bằng không Bát Hoang Đan Thần bảng mặt trên luyện đan sư thì sẽ không được gọi là đại sư. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Lô, hắn cảm thấy Cửu Tiêu Thần Lô đã đầy đủ ứng phó ngày hôm nay tỷ thí rồi. Đương nhiên, nếu không là cái kia Kiều Vô Song cùng Vô Cực Đại Sư đều ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ lấy ra Sáng Thế Thần Lô đến. Lò luyện đan này có chút quen mắt nha, phía dưới Khương Anh Tề đột nhiên nói ra, sau đó hắn đi rồi lên đài. Có thể không nhìn? Khương Anh Tề hỏi. Đương nhiên có thể, ngược lại chờ một chút cũng phải cho hai vị đại sư kiểm tra. Trầm Tường khẽ mỉm cười, Kiều Vô Song cùng Vô Cực Đại Sư cũng đều khẽ cau mày, bởi vì lò luyện đan này bên ngoài đồ văn vừa nhìn liền cảm thấy rất thần bí, hơn nữa khá là kỳ lạ, bọn họ cũng như là đã gặp ở nơi nào. Quả thế, Khương Anh Tề thán phục một tiếng, lò luyện đan này tên gọi là gì? Cửu Tiêu Thần Lô, Trầm Tường nói ra. Kiều Vô Song cùng Vô Cực Đại Sư thân thể chấn động, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Đây chính là Long Cửu Tiêu tác phẩm, Vô Cực Đại Sư liền vội vàng nói, nhưng hắn đã mất tích nhiều năm, hắn trước đây nhưng là Vĩnh Sinh Tiền Trang lừng lẫy có tiếng chế tiễn sư, hắn vẫn là một cái phi thường đáng sợ long. Kiều Vô Song cau mày nói, lò luyện đan này ngươi là làm thế nào chiếm được? Ta nhặt được, Trầm Tường nói ra. Kiều Vô Song cùng Vô Cực Đại Sư đều một mặt không tin, này nào có dễ nhặt như vậy, lại không phải ven đường tảng đá. A Khôn, đem ngươi lò luyện đan lấy ra, Kiều Vô Song nói ra. Kiều Khôn lập tức lấy ra một cái ba chân lò luyện đan, xem ra như là đỉnh như thế, nhưng cũng không phải, đây là Tụ Thiên Đan đỉnh. Khương Anh Tề kinh ngạc nói, Vô Song đại sư, đây chính là ngươi luyện đan bảo đỉnh nha, ta đã truyền cho A Khôn rồi, Kiều Vô Song nói ra. Tiểu bối kiến thức nông cạn, xin hỏi này Tụ Thiên Đan đỉnh có cái gì chỗ lợi hại sao? Trầm Tường nhìn đối phương cái kia phi thường cổ lão đỉnh lô, đây chính là thiên đạo thần khí, Kiều Vô Song thản nhiên nói, có thể so với ngươi cái kia Cửu Tiêu Thần Lô lợi hại có thêm, thì ra là như vậy. Trầm Tường thở dài nói, ta cũng có một cái thiên đạo thần khí, chỉ có điều đồ chơi kia rất nhỏ, cũng không thể luyện đan, Vô Song tiền bối Tụ Thiên Đan đỉnh thực sự là tiền sát tiểu bối vậy. Trầm Tường lại cũng có thiên đạo thần khí, đây chính là hiếm như lá mùa thu như thế đồ vật, toàn bộ Bát Hoang có đồ chơi này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Trầm Tường cái này đạo đan cảnh gia hỏa lại cũng có thể không để lão phu mở mang tầm mắt. Khương Anh Tề liền vội vàng hỏi,